Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 58, khác thường Lâm Tĩnh Tĩnh. Đại Ngụy Thái Tổ đã đi rồi, ngồi ở trước bàn cơm, nghe Thời Lai nói rồi Tào Tháo đến Tiểu Tiên có chút thất vọng. Người trong truyền thuyết tộc anh hùng, Đại Ngụy Thái Tổ a, ta làm sao liền bởi vì tham ngủ mà không nhìn thấy đây? Coi là, lão tổ so với hắn còn truyền kỳ đây. Vội vã ăn điểm tâm. Chu Tiểu Tiên trên lưng bao bố nhỏ đeo lên kiếm ra ngoài. Nói, lão tổ, ta đi thánh viện, muốn đã muộn. Trên đường cẩn thận. Hạ Dược phất tay, bye bye. Thời Lai cũng bắt chuyện. Bây giờ trong nhà nhiều người. Ăn điểm tâm đều chia làm ba bàn. Một bàn là Hạ Dược, Tiểu Tiên, Chu Phong, Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh, một bàn là Trần Quảng một nhà, cuối cùng một bàn là bọn hạ nhân. Tiểu Tiên ra cửa, Chu Phong ăn được cũng nhanh, hí ha hửng lui ra chạy đi đầu phố cùng người chơi cờ. Trước bàn chỉ còn Hạ Dực cùng Thời Lai tiểu hai vợ chồng. Thời Lai cái miệng nhỏ mím môi cháo, lén lút đối với Hạ Dực méo sạch miệng. Lão gia gia, Tào Tháo sẽ không phải là phạm cái kia mau bệnh chứ? Hắn vẫn đúng là thật lo lắng. Cái gì mau bệnh? Lâm Tĩnh Tĩnh không rõ. Hạ Dược cười ha ha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tĩnh Tĩnh mới bao lớn? Hắn đều mấy trăm tuổi. Người tốt vợ cũng phải là tuổi tác người ở gần vợ. Lại nói ngươi cùng Tĩnh Tĩnh còn không chính thức thành hôn đây. Được. Nhân thế, Lâm Tĩnh Tĩnh có chút mộng, Thời Lai khó chịu lầu bầu nói, vậy hắn làm sao tổng nhìn chằm chằm Tĩnh Tĩnh xem, nhìn ra Tĩnh Tĩnh vấn đề chứ? Hạ Dực nói, tiểu thí hài sẽ ghen. Ha, các loại lại quá một canh giờ, trời sáng choang, ta dẫn ngươi đi Tĩnh Tĩnh nhà cùng Tĩnh Tĩnh cha mẹ cầu hôn. Thời Lai lặng lẽ cười, cảm ơn lão gia gia. Lâm Tĩnh Tĩnh nhưng bỗng có chút trầm mặc, không đỏ mặt cũng không hé răng, cúi đầu nhấp hai cái cháo, ngẩng đầu lên nói, trước tiên không vội cầu hôn đi. Thời Lai kinh ngạc, vội la lên, làm sao Tĩnh Tĩnh, chúng ta tối hôm qua không đã nói xong rồi sao? Ai nha, ta không nói không gả cho ngươi. Lâm Tĩnh Tĩnh nói, ta chính là cảm thấy, ở trước đó ta muốn cho ngươi làm một chuyện. Thời Lai bữa thở một hơi, bưng lên bát uống khẩu cháo an ủi. Vừa định hỏi Lâm Tĩnh Tĩnh chuyện gì, liền nghe Lâm Tĩnh Tĩnh nói, ta muốn cho ngươi nạp cái thiếp. Khụ, phốp, một cái cháo quay về Hạ Dược liền văng đi ra ngoài. Hạ Dược phất tay, quỹ địa ngưng tụ, những kia mét, gạo, nước lại chuẩn xác bay trở về Thời Lai trong bát. Thời Lai khóe miệng giật giật, đem chén cháo đập về trên bàn, giờ khóc giờ cười nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh nói, Tĩnh Tĩnh, không cần thiết như thế thử thách ta chứ, ngươi biết, ta là người địa cầu, chúng ta nơi đó là chế độ một vợ một chồng, ta sẽ không cưới vợ bé, cũng không thể cưới vợ bé. Lâm Tĩnh Tĩnh trịnh trọng lắc đầu, ta nói chính là lời nói thật lòng. Thời Lai, ngươi muốn cưới ta, nhất định phải trước tiên cưới vợ bé. Không phải vậy ta không lấy chồng. Nàng nói tới như chặt đinh chém sắt. Thời Lai nhất thời bối rối. Cầu viện nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực sắc mặt như thường. Hỏi, Thời Lai, tối hôm qua ngươi đúng hay không không đủ ôn nhu? Không đủ ôn nhu, tối hôm qua, Thời Lai sắc mặt chuyển curenai, đỏ. Là bởi vì như vậy phải không? Hiện ở Tĩnh Tĩnh chỉ có người bình thường thể chất. Thể chất của ta khắp mọi mặt nhưng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại càng là lên cấp 5 sao. Tĩnh Tĩnh một người cảm thấy. A phi, hắn đột nhiên lắc đầu. Quăng rơi mất bị Hạ Dực mang nghiêng dòng suy nghĩ. Xấu hổ nói. Lão gia gia, người đó là già cỗi ngựa giống văn động tác võ thuật chứ. Hạ Dực mỉm cười nhún vai, lần này đứng đắn nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh. ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Tĩnh Tĩnh chán nản nói, tiền bối, ta hiện tại chỉ là một người bình thường, thời lai đầu óc hy loạn, cũng thật là, ta mấy ngày nay nghĩ đến rất nhiều, chúng ta vẫn lảng tránh một cái đề tài, ta trời sinh thiếu hụt thật sự có thể trị hết không? Lâm Tĩnh Tĩnh nói, nhất định có thể, thời lai quả quyết nói, Lâm Tĩnh Tĩnh lại nói, coi như có thể trị hết, ta có thể khôi phục thực lực, ta có thể giống như trước như thế tiếp tục nhanh chóng tu hành. Nắm giữ trở thành 6 sao tu sĩ thậm chí vương giả tư chất sao? Thời lai lần này không dám đáp, nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực lắc đầu, rất khó, rất khó, rất khó chính là có cơ hội. Tĩnh Tĩnh, ta có thể nghĩ đến biện pháp. Thời lai nhanh chóng cướp đáp, nếu như không được chứ? Lâm Tĩnh Tĩnh hỏi, toàn tức nói, thời lai ngươi có tiềm lực, có tư chất, có thể sửa đi được 8 sao thậm chí 9 sao, mà ta rất khả năng một đời đều không thể ngưng tụ viên thứ tư tinh. Cho dù dùng kéo dài tuổi thọ thánh dược, nhiều nhất cũng có điều liền sống 100 tuổi ra mặt. Ta, nói tới chỗ này, thời lai đã hoàn toàn đã hiểu Lâm Tĩnh Tĩnh ý tứ. Sốt ruột nói, ngươi tin tưởng ta à, ta có thể tìm được biện pháp, ta tin tưởng ngươi. Thời lai, Lâm Tĩnh Tĩnh nói, nhưng nhất định phải làm xấu nhất chuẩn bị. Nếu như mấy chục năm sau ta tuổi già sắc suy, 100 năm sau ta biến thành một nắm đất vàng, chính ta không sợ, nhưng ta sợ ngươi không chịu nhận. Thời lai ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Phát điên xoa xoa tóc, sẽ không có một ngày kia. Lại nói, cưới vợ bé cùng cái kia có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, nếu như khi đó có thể có một cái biết gốc biết rễ nữ tử ở bên cạnh an ủi ngươi, ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều. Lâm Tĩnh Tĩnh chậm rãi nói, Phong Tứ ở chuyển đi lên tìm đến ta hàn huyên rất lâu. Ngươi biết không, thời lai, Phong Tứ, thời lai trong đầu chớp qua cái kia ngạo kiều vóc dáng nhỏ thiếu nữ. Nàng yêu thích ngươi. Ngươi có thể thấy đi. Thời lai, Lâm Tĩnh Tĩnh nói, ta rất ích kỷ, coi như biết mình rất có thể sẽ ở mấy chục năm sau nhường ngươi rơi vào đau khổ, cũng không nỡ lòng bỏ đưa ngươi tặng cho nàng. Nàng vẫn là một nhà đại tộc nữ, làm thiếp rất oan ức. Có điều ta cảm thấy có Hạ Dực tiền bối ở, Phong gia sẽ đồng ý. Các loại, ta không đồng ý. Thời lai reo lên, ta đối với nàng không có hứng thú. Lâm Tĩnh Tĩnh nhìn thời lai, vậy thì tìm một cái có hứng thú. Ta không tức giận, thời lai phát điên, ta không phải, ngươi không cưới vợ bé, ta không gả cho ngươi. A, thời lai điên rồi, tốt vừa ra tam lưu ngôn tình hí. Hạ Dực yên lặng uống xong cháo, dùng hết bữa sáng, thấy thời lai cầu viện ánh mắt. Suy nghĩ một chút nói, Tĩnh Tĩnh, ngươi rất vì là thời lai suy nghĩ, nhưng có một việc ngươi nói tới không đúng, coi như ngươi có bất trắc, tại sao cần phải cưới vợ bé, nhường cô gái để an ủi thời lai, ngươi đem ta để ở nơi đâu, đến thời điểm ta lẽ nào không thể khuyên tốt thời lai, không giống nhau, tiền bối, Lâm Tĩnh Tĩnh thái độ khác thường kiên trì. Hơn nữa trời có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc, thời gian mấy chục năm quá lâu, đến lúc đó ngài nói không chắc. Phi phi phi, Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao chú lão ra ra? Thời lai trừng mắt ngắt lời nói, Lâm Tĩnh Tĩnh tự biết nói lỡ, che miệng không nói lời nào, nhưng ánh mắt như cũ kiên trì, ngươi không cưới vợ bé, ta không lấy chồng ngươi. Hạ Dực nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh Tĩnh một hồi lâu, thở dài đứng dậy, ngươi nói đúng, quản không được quản không được, người trẻ tuổi sự tình chính mình quyết định. Ai, lão gia gia, thời lai nhìn Hạ Dực rời đi, quở trách nói, Tĩnh Tĩnh, ngươi xem ngươi đều đem lão gia gia làm tức rồi, ta sẽ cùng tiền bối xin lỗi, Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói, nhưng không hé miệng. Thời Lai khuyên một lát, bất đắc dĩ nói, cưới vợ bé là không thể cưới vợ bé. Ngược lại hai ta cũng cùng phu thê gần đủ rồi. Thánh hồn đại lục vừa không có lĩnh chứng đăng ký thao tác. Không phải là thiếu một cái hôn lễ sao? Vậy trước tiên không làm. Hắn cũng có chính mình quật cường. Một đôi Suneo vợ liền như vậy cổ cổ quái quái nháo lên hai người lần thứ nhất khó chịu. Hạ Dực thì lại đi bộ xuất viện con. Ở trên đường lung tung không có mục đích đi dạo một chút. Trùng hợp, phát hiện Ichigo viện trước dán đầy giấy đỏ sân. Có người thành hôn, một chòi hai hơn 10 tuổi thanh niên nam nữ. Lang phú diện mạo, phi thường xứng, lớn hơn ngọ cử hành hôn lễ. Vẫn kiên trì gấp, hơi mập thanh niên hồi hộp, hướng lên trời chắp tay. Phụ thần ở lên, nay ta Khúc Dương. Phụ thần ở lên, nay ta Lưu Yến. Thánh hồn đại lục hôn lễ. Cúi đầu phụ thần, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, quy trình không có chút nào rườm rà. Hạ Dực lặng yên không một tiếng động ẩn thân nhìn một lúc. Nhìn ngó trời, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.